Cửu vực kiếm đế, chương 2262, vạn năm ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lãng phí nhiều khí lực như vậy làm gì. Đem tiểu tử này bắt giữ chân áp, cho hắn huy điểm độc dược, hắn cái gì đều sẽ nói đi ra. Vừa lúc lão phu gần nhất vừa luyện một lò luyện ngục độc đan, vừa lúc có thể cho tiểu tử này ăn vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên không gian xung quanh lại một lần nữa bị xé nứt. Một tôn toàn thân bọc lấy áo bảo đen lão giả từ trong đó chậm rãi đi ra. Cái này áo bảo đen lão giả hiện thân một khắc, chung quanh đều là xuất hiện một cỗ mùi thuốc. Mùi thuốc này có khiến người ta say mê trong đó trạng thái, vô cùng ngọt ngào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nghe đến mùi thuốc này một khắc, mọi người tại đây đều là đột nhiên sắc mặt biến hóa, không ít người đều là ngưng tụ sức mạnh, hóa thành một đạo bình chướng, đem mùi thuốc này hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Lão độc sư, lại là dược vương cốc thủ tịch độc sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái tên điên này làm sao cũng tới, nhìn thấy cái này được xưng là lão độc sư áo bảo đen lão giả, không ít người đều là cau mày bắt đầu, cho dù là ảnh thiên tà, bát chiến thánh dạng này tồn tại, nhìn về phía cái này lão độc sư ánh mắt bên trong, đều là hiện ra vô cùng e dè thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão độc sư, dược vương cốc thủ tịch độc sư, hắn tên thật, đã sớm không người biết được, ngay cả Sở Phong Nguyên ký ức, tại vạn năm trước đó. Lão giả này đều xác nhận bị chúng người xưng là lão độc sư, lúc kia, hắn liền là dược vương cốc thủ tịch độc sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dược vương cốc, tên là bảy đại tông môn bên trong lớn nhất thuốc đạo tông môn, nhưng trên thực tế dược vương cốc bên trong, lại là đan độc hai đạo đồng tu, không ít dược vương cốc đệ tử, đều là tu hành qua rất nhiều độc thuật. Mà cái này lão độc sư, thì là dược vương cốc tất cả tu hành qua độc thuật cường giả bên trong. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, hắn luyện được kịch độc, cho dù là một bình, đều có thể hủy diệt một cái đại lục sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết tại lão độc sư luyện chế ra kịch độc phía dưới võ giả yêu thần, đâu chỉ chục tỷ, trong tay hắn nhiễm máu tươi, cho dù là ma đạo cự kình, đều khó mà so sánh. Cái này lão độc sư độc thuật, đã là đạt đến một loại vô thanh vô tức cảnh giới, đứng tại bên cạnh hắn, hơi vô ý. Đều lại không biết làm sao bị hắn độc chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên dù cho là ảnh thiên tà, bát chiến thánh bực này tiên vương cường giả, đối lão độc sư, đều là vô cùng e dè. Bất quá cũng may, bọn họ cũng biết cái này lão độc sư đã đến, cũng không phải là vì ngăn cản Sở Phong Miên mà đến, mà là vậy muốn đối phó Sở Phong Miên, cũng muốn từ trên người Sở Phong Miên, chia lên một chén canh. Thượng Kiếm Tông mặc dù là lấy kiếm đường nghe tiếng tông môn, nhưng trong đó cũng là có đan điện dạng này thế lực, khống chế dược đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đan điện bảng hiệu bên trong vô số tiên đan trong sách quý, cũng không ít độc đan phương pháp luyện chế, cái này lão độc sư, chính là vì đan phương này mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính cả trước đó đã đến, đã chết tại Sở Phong Miên trong tay nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ. Hiện tại bảy đại tông môn, đã là trọn vẹn 5 cái tông môn, đều phái cường giả đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại đến, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là các cái trong tông môn ẩn tàng lão tổ cường giả, có thể xưng mạnh nhất một đám người. Nhiều như thế cường giả tụ tập, từ khi cửu vực kịch biến đến nay, đều không có xuất hiện qua cảnh tượng, hôm nay lại là tại sâu trong hư không bên trong, vì vẻn vẹn Sở Phong Miên một người mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá chỉ là vì một cái Thượng Kiếm Tông truyền thừa, còn chưa đủ lấy hưng sư động chúng như vậy, để bọn họ nhiều như thế cường giả mà tới nguyên nhân, liền là bởi vì Sở Phong Miên vấn đề thân phận. Chỉ có liên quan đến kiếm đạo môn, mới sẽ để cho bọn họ nhiều như thế cường giả, tụ tập cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trước mắt nhiều như thế cường giả, Sở Phong Miên trong ánh mắt vậy không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Ngược lại là lộ ra mấy điểm băng lãnh thần sắc. Hắn cùng bảy đại tông môn, sớm tối có một trận chiến, xem ra hôm nay, liền là chân chính quyết chiến một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ảnh Thiên Tả, Bát Chiến Thánh bọn người, đều có thể nói là riêng phần mình trong tông môn người mạnh nhất một trong. Hôm nay Sở Phong Miên có thể đem những người này, toàn bộ chém giết, có thể nói bảy đại tông môn thực lực, đều sẽ bị suy yếu đến một cái điểm thấp nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Xu Điện, Cổ Nguyệt Hạp Cốc người, không có tới sao. Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn cái này bên trong hư không, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần cất, tới, đều hiện thân a. Sở Phong Miên mở miệng thời khắc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái hướng kia, vốn là vô cùng bình tĩnh hư không. Nhưng theo Sở Phong Miên mới mở miệng, ở phía trên đột nhiên nhấc lên một trận gợn sóng, tiếp xuống một tôn bóng dáng, chậm rãi từ trong đó đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt một cái tiểu tử, ngay cả ta ẩn tàng cũng nhìn ra được, người quả nhiên là một cái dị loại. Đây là một tôn trung niên nhân, thân mang trường bào, tại cái này trường bào phía trên đều là khắc họa cái này một vầng loan nguyệt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tựa hồ muốn xem mặc Sở Phong Miên nội tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lấy hắn thực lực, ẩn tàng thân hình, cho dù là cùng cảnh giới tiên vương cường giả, đều khó mà phát giác, nhưng Sở Phong Miên một chút liền đem nó bóng dáng. Loan Nguyệt Pháp Vương, lần này quả nhiên là ngươi đã đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trung niên nam tử này thân phận, đám người cũng là rõ ràng vô cùng. Có thể nói cửu vực bảy đại tông môn bên trong cường giả, vẫn luôn là những người kia, lẫn nhau ở giữa, đều là vô cùng quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh những người này thân phận, Sở Phong Miên giống nhau là lòng dạ biết rõ, bất quá đối với bọn họ tới nói, Sở Phong Miên thân phận lại là vô cùng thần bí. Đều tới, hôm nay tới càng nhiều càng tốt, cùng một chỗ giải quyết, vậy miễn cho ta tại từng cái đi tìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tụ tập hiện thân mà tới cường giả càng ngày càng nhiều, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc này, lại là không có người động thủ, tựa hồ còn đang chờ đợi lấy những người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đúng lúc này, một thanh âm, từ trên bầu trời, đám người trên đỉnh đầu, vang vọng mà tới. Cổ quái, cho dù là đã từng kiếm đạo môn bên trong, chói mắt nhất đệ tử, đều không có như thế nghịch thiên tư chất, người này đến cùng là từ đâu đụng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lại một đạo bóng dáng vang lên, lần này xuất hiện, lại không phải hình người, mà là từ thiên chỗ sáng lâm một đạo tinh quang, đạo này tinh quang bên trong, ẩn chứa chấm chấm đầy sao, tạo thành một đạo tinh hà. Thanh âm này, chính là ngay tại cái này trong tinh hà truyền ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Xu Điện người, vẫn là giống lúc trước như thế, thần thần bí bí, lúc này thế mà còn thôi động bí thuật mà tới. Nhìn thấy cái này tinh hà, không ít người đều là khinh thường lạnh hừ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này tinh hà, chính là một đạo bí thuật, một đạo đại trận, trong đó chấm chấm đầy sao, đều đại biểu cho một cái trận nhãn, một tên Thiên Xu Điện đệ tử, trọn vẹn 3.000 Thiên Xu Điện đệ tử, toàn lực phía dưới, thôi động bí thuật, mới biến thành đạo này tinh hà. Đạo này tinh hà, ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ, tựa hồ vậy mọc ra hai mắt, đang quan sát Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bảy đại tông môn cường giả, chính thức tề tụ, ngoại trừ lục đạo ma môn hai người, trước đó đã là bị Sở Phong Miên chém giết, còn lại 6 đại tông môn cường giả, bây giờ toàn bộ tụ tập đủ. Rất tốt, rốt cục đều tới, vạn năm trước ân oán, hôm nay vậy đến thanh toán thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt một chút đám người. Trong ánh mắt đều là hiện ra mấy điểm huyết hồng sát ý, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.